vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 34, thúc thúc mẹ sẽ trở lại. gocchuyenaudio.com. Một màn kia cũng để cho Hứa Thiệu Vân khẩn trương, lẽ nào anh đến chậm? Anh không tin, mở miệng định gọi thế nhưng lời định thốt ra cũng phát hiện hầu chặt lại. Xa xa Tâm Kỳ nhìn thấy bọn họ, âm thanh khàn khàn, có chút lực gọi. Mau tới cứu anh ấy, hô hấp của anh ấy rất yếu, nhanh một chút. Lúc này, Hứa Thiệu Vân phân phó người đi qua, chờ hết thảy tới, Tâm Kỳ cũng ở bên cạnh, Hứa Thiệu Vân mới biết, anh nhíu mày, mím môi, thì ra cô gái này đã trở về, thần, nhất định phải cố lên, vất vả lắm mới tìm được người, phải cố lên không nên ngã quỵ. Lương gia, Hàn Minh Vũ và Thiên Thiên trong đại sảnh chơi cờ năm quân, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa, lần lượt nhìn nhưng vẫn không thấy người đâu, trời lại mưa, không biết bọn họ ở đâu. Anh không lo gì, chỉ sợ Tâm Kỳ mắc mưa lại bị cảm, anh sẽ đau lòng, còn những thứ khác anh không phải không lo mà là anh tin tưởng Tâm Kỳ. Từ một khắc cô nói anh là bạn trai của cô, tuy rằng không nói em yêu anh nhưng anh cũng tin cô, xem anh là bạn trai, cũng nói ra trong lòng tiếp nhận anh, nên anh tin tưởng cô. Anh nhìn bên trái bên phải, Tiểu Thiên thấy vậy, hít hơi một chút, một bên nói. Thúc thúc mụ mụ sẽ trở lại. Hai mắt mở to nhìn Hàn Minh Vũ. Hàn Minh Vũ thu hồi tầm mắt, ngước nhìn bé con hiểu chuyện trước mắt, anh gật đầu, lại thấy Tiểu Thiên giả vờ đi hơn nửa kỳ, hỏi tiếp. Thiên Nhi thế nào mà đem cờ, hoàn nha chơi lại đi. Tiểu Thiên cầm quân cờ, có điểm giận nói. Không được thúc, không có tâm tư chơi cờ thì hoàn cái gì ạ, không chơi nữa. Phiết phiết tay, vẻ mặt tức giận không thèm nhìn Hàn Minh Vũ. Kế tiếp liền nhìn ra cửa, mỗi lần đều phải nhắc nhở anh đi, thật mệt, cho dù có thắng cũng không hài lòng, bằng không đừng chơi nữa. Hàn Minh Vũ thấy Thiên Thiên tức giận, cười cười nhéo mũi một cái. Tiểu tử kia, đừng tức giận, chờ mẹ trở về chúng ta cùng nhau chơi được không? Tiểu tử nhỏ nghe vậy mới vui vẻ lại. À, không cho phép thúc gạt cháu nha, phải gọi mẹ cùng chơi, à chúng ta ngoắc tay, ai lừa thì người đó là tiểu cầu cầu. Nói xong liền đem tay ra trước mặt Hàn Minh Vũ, đưa ngón út ngoắc vào, Hàn Minh Vũ cười cười cũng làm theo. Móc quéo xong, tiểu tử nhỏ hài lòng, vui vẻ chạy đi tìm ông ngoại, Hàn Minh Vũ thấy vậy lại quay đầu nhìn ra cửa. Tâm Kỳ mặc kệ em khi nào thì trở về, anh cũng sẽ chờ em. Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra mới biết Tu An Vĩ Thần không ảnh hưởng gì đến tính mạng, chỉ là đột nhiên bị sốc nên hô hấp bị nghẹn, vì vậy anh bị hôn mê, đây cũng là kết quả của rượu bia tạo thành. Sau khi biết, Tâm Kỳ mới yên tâm, một ngày lăn qua lộn lại, giờ khắc này cô mới biết mệt, sắc trời cũng dần tối mà An Vĩ Thần vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt anh trắng bệch. Trong thời gian đó, Hứa Thiệu Vân tới dẫn Tâm Kỳ đi ăn cơm. Không ăn, không đói bụng, có lẽ cô bị cảm, từ lúc sinh hạ Tiểu Thiên ra, sức khỏe cô không còn tốt, mặc kệ Hàn Minh Vũ tẩm bổ gì, đi khám rất nhiều bác sĩ cũng không tác dụng. Bây giờ tựa như cũng có điểm hơi nóng, như bị trúng nước sôi, nhìn trời đã khuya lắm rồi, nhớ tới nam nhân Vương Tử, anh bây giờ chắc đang đợi cô về đi. Thế nhưng nhìn An Vĩ Thần nằm trên giường bệnh, cô thở dài, đi ra ngoài lấy điện thoại. Trong phòng bệnh, Tâm Kỳ đi rồi thì An Vĩ Thần tỉnh lại, cổ họng khô làm anh muốn uống nước, thấy bình nước trên đầu tủ bên cạnh giường, dùng sức giơ tay lấy, tay cầm ly thì đột. gocchuyenaudio.com, nhiên cảm giác một cổ vô lực, cái ly cũng vậy mà rớt xuống đất. Cách chương.